Vạn đạo Long Hoàng, chương 1174, cùng Huyền Không Sơn kết minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cũng nguyện đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng đầu hàng. Binh bại như núi đổ. Cuối cùng, liền Huyết La Điện tự thân đệ tử, cường giả, đều bắt đầu đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút bè lũ ngoan cố. Không hàng, trực tiếp giết. Không có bao lâu, chiến hỏa ngừng. Huyết La Điện cường giả, cơ hồ toàn bộ đầu hàng. Số ít mấy cái chí tôn xông ra trùng vây, bỏ trốn mất dạng. Còn lại chí tôn, đều đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng giả đều bại chạy trốn. Bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không phải tự tìm cái chết. Một trận đại chiến, liền như vậy kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh phân phó cường giả, phối hợp Huyền Không Sơn. Ở đầu hàng người thức hải khắc xuống trận pháp. Lục huynh, lại gặp mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịnh Không Linh lượn lờ mềm mại mà đến. Phong thái tuyệt thế, toàn thân có hơi nước tràn ngập. Không linh như tiên, không linh cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền. Tịnh Không Linh ánh mắt rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người, lướt qua một tia yên lặng, nói: chắc chắn vị này chính là Tạ Niệm Khanh cô nương a, thật sự phong hoa tuyệt đại. Nhường Lục huynh cam nguyện thân phó cửu u ma vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh tròng mắt quay tít một vòng, kéo lại Lục Minh cánh tay, nói: cô nương khách khí. Sau đó một đạo thanh âm truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Thừa dịp ta không ở, ngươi biết mỹ nữ ngược lại là thật nhiều nha. Ta nói ngươi vì cái gì tiến đánh Huyết La Điện, không tiến đánh Huyền Không Sơn. Nguyên lai nơi này có một cái mỹ nữ chờ ngươi cứu a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười khổ, cái này nha đầu chẳng lẽ là ghen. Lục Minh đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đang muốn tìm cái lý do giải thích một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê lạp, lúc này, không gian vỡ ra, ma dạ cùng Nguyệt Tâm Võ Hoàng từ không gian liệt phùng bên trong đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma dạ, Huyết La Điện Huyết Hoàng như thế nào? Lục Minh vội vàng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia ra hỏa hình thể băng liệt. Linh thần cũng bị chúng ta trọng thương. Đáng tiếc, hay là mang theo trọng thương linh thần chạy trốn. Ma dạ có chút đáng tiếc giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thầm than, hoàng giả quả nhiên cường đại, rất khó giết chết. Ở hai cái đồng cấp hoàng giả liên thủ, Huyết Hoàng vẫn như cũ chạy trốn ra ngoài. Bất quá hắn mặc dù chạy trốn, nhưng trong thời gian ngắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Linh thần trọng thương, liều chết đào tẩu, còn thừa thực lực không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giả giải thích, lần này đa tạ ma giả huynh xuất thủ tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Nguyệt Tâm Võ Hoàng mở miệng, hướng ma giả ôm quyền. Nguyệt Tâm Võ Hoàng rất đẹp, thoạt nhìn hơn 30 tuổi mà thôi. Hoàn toàn không giống như là một cái danh chấn Trung Châu gần vạn năm hoàng đạo cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Người muốn cảm ơn, cũng nên tạ ơn Lục Minh thống soái. Ma dạ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Tâm Võ Hoàng nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ma giả, thế mà thật nghe theo Lục Minh hiệu lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hoàng giả, thế mà nghe lệnh bởi một cái tuổi trẻ tiểu bối. Thực sự là thế nhân hiếm thấy. Gặp qua Nguyệt Tâm tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hướng Nguyệt Tâm Võ Hoàng ôm quyền nói. Lục thống soái Vô Tức khách khí. Chúng ta lên núi một lần như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Tâm Võ Hoàng nói. Lục Minh đám người gật đầu. Đi theo Nguyệt Tâm Võ Hoàng. Tịnh Không Linh đám người. Tiến vào Huyền Không Sơn. Ở một gian đại điện tọa hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, đa tạ Lục thống soái xuất quân đến giúp. Bằng không thì, Huyền Không Sơn nguy rồi. Nguyệt Tâm Võ Hoàng lần thứ hai hướng Lục Minh cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Hoàng khách khí, ta cùng với Huyền Không Sơn Không Linh cô nương. Sở Cuồng Sở Huynh, đều là quen biết cũ. Xuất thủ tương trợ, là nên làm. Lục Minh nói xong, trầm ngâm một cái, lại nói, trước mắt Trung Châu đại loạn, chư đại thế lực hỗn chiến, phần có thì yếu, hợp chi tắc mạnh, Lục Minh muốn cùng Huyền Không Sơn liên minh, cộng đồng tiến thối, Võ Hoàng cảm thấy như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên minh, Nguyệt Tâm Võ Hoàng, Tịnh Không Linh, còn có Huyền Không Sơn cái khác chí tôn nhân vật. Đều là sững sờ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Tâm Võ Hoàng trầm ngâm một cái. Nói, không biết tạ loạn tạ tiền bối có thể ở tạ tiền bối. Chính đang Huyết La Điện hang ổ, lúc này. Huyết La Điện chỉ sợ cũng đã rơi vào tạ tiền bối tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, hai phe liên minh. Lục thống soái, người có thể đại biểu tạ tiền bối sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Tâm Võ Hoàng mở miệng. Hiển nhiên, Lục Minh ở trong mắt Nguyệt Tâm Võ Hoàng. Phân lượng còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, Lục thống soái có thể đại biểu ma tổ quyết đoán. Bên cạnh, ma dạ mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Nguyệt Tâm Võ Hoàng, Tịnh Không Linh đám người thất kinh. Không nghĩ đến, Lục Minh ở tạ loạn thế lực bên trong. Có lớn như vậy quyền lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Tâm ánh mắt hơi hơi chớp động. Trong đầu, không ngừng lướt qua nàng nghe được tất cả có quan hệ Lục Minh tin đồn. Kẻ này, tiền đồ vô lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng. Nguyệt Tâm ánh mắt sáng lên, nói, tốt, tất nhiên như thế, Huyền Không Sơn cùng Lục Thống Soái kết minh, nàng nói là Lục Thống Soái, mà không phải là Loạn Thiên Hoàng giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Minh đa tạ Nguyệt tiền bối, Lục Minh đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể thêm ra một cái minh hữu, đối Lục Minh tới nói. Cũng là có lợi ích rất lớn. Lập tức, song phương tiến hành một chút đơn giản nghi thức. Xem như chính thức kết minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết minh sau đó, Lục Minh hướng Nguyệt Tâm đám người cáo từ. Bởi vì tạ loạn cũng đã truyền đến tin tức. Huyết La Điện hang ổ. Cũng đã hoàn toàn đang trong khống chế. Lục Minh xuất lĩnh đại quân. Thẳng đến Huyết La Điện mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Điện cũng đã hoàn toàn bị chiếm cứ. Huyết La Điện lưu thủ người. Đầu hàng, bị giết. Huyết La Điện các nơi đều là vạn ma uyên cao thủ. Có rất nhiều ở Huyết La Điện các nơi khắc họa trận pháp. Hoặc là ở tu bổ một chút trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ vô dụng bao lâu. Liền chạy tới Huyết La Điện. Huyết La Điện, vượt cương vực truyền tống trận chỗ. Tụ tập 10 cái cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ loạn, Lục Minh, ma giả, thình lình xuất hiện. Lục Minh, không nghĩ đến, ngươi hay là Đông Hoang Phù Khôi Tông Tông tiểu tử. Có thể ngươi một chút tinh thần chi hỏa đều không có. Thật sự kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ loạn cười nói, Lục Minh mỉm cười, không có làm nhiều giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, các ngươi hỗ trợ điều chỉnh phù khôi tông tọa độ a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, có mấy cái minh luyện chi đạo mạnh chút đến tôn thượng phía trước. Ở to lớn vượt cương vực truyền tống trên tế đàn. Điều chỉnh phù khôi tông tọa độ. Mà Lục Minh thì hơi nhắm mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, phù khôi tông, một cái đóng chặt thật lâu động phù ầm vang mở ra. Lục Minh minh luyện thứ thân. Từ đó bước đi ra. Thân hình khẽ động. Lục Minh thứ thân hướng về Bạch Thích Tiến phủ đệ mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng phải sau đó, ở phù khôi tông vượt cương vực truyền tống trận chỗ. Lục Minh thứ thân, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, còn có mặt khác hai cái chí tôn trưởng lão. Xuất hiện ở nơi đây. Loạn Thiên Hoàng giả Tạ Loạn. Thế mà một lần nữa xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi còn kết minh, diệt bá chủ thế lực Huyết La Điện. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt mấy người tự lẩm bẩm. Từ khi Lục Minh thứ thân vừa mới đem Trung Châu tình huống đơn giản nói một lần sau đó. Bọn họ đến hiện tại cũng khó có thể tin. Không có tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, hiện tại, tất cả đều là thật. Hiện tại chúng ta điều chỉnh Huyết La Điện tọa độ, tiếp nhận bên kia truyền tống thỉnh cầu. Lục Minh thứ thân nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tốt, ha ha, kể từ đó, đế nhất liền khốn không được chúng ta. Chấm, Bạch Thích Tiến cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng lộ ra tiếu dung, nếu như có thể cùng Trung Châu bá chủ thế lực quán thông. Bọn họ lại cũng không cần sợ đế nhất vây khốn. Coi như lưỡng nghi đại trận bị phá. Bọn họ cũng có thể có đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, bọn họ bắt đầu điều chỉnh tọa độ. Truyền tống trận, nhất định phải song phương đồng ý mới có thể truyền tống. Cũng không phải là đơn phương muốn truyền tống liền có thể truyền tống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không thì, trong đó một phương đột nhiên truyền tống đến một cái khác thế lực. Chẳng phải là có thể từ nội bộ công phá. Tự nhiên là không thể nào. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.